Bạn đang nghe trên audio Vô Sắc Vô Hoan, tác giả Quất Hòa Tán Lý. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc VV. Nằm cùng thế gia đãi ngộ thật sự không tệ. Ta chỉ là một nhà hoàn cấp thấp nhất, phòng ở rộng rãi, có thể để được 2 cái giường. Đệm chăn trải giường đều dày và mới tinh. Còn có người đến đo may quần áo, dùng vải tuy màu sắc rất đạm nhưng dệt rất kỹ, còn tốt hơn so với bộ đồ ta mặc hồi Tết. Còn phát thể một bộ đồ trang sức bằng bạc kiểu dáng đơn giản, mỗi tháng một hộp dầu bôi tóc, mấy nhà hoàn tỉ tỉ khác còn có sòn phấn. Thạch Thạch không có hứng thú về trang sức của ta. Hắn hài lòng nhất là trong thức ăn mỗi ngày đều có thịt, hơn nữa còn là cơm tẻ. Ngày đầu tiên hắn ăn 3 bát to, ta nhịn không được sờ sờ bụng hắn, hỏi hắn ăn nhiều đồ như vậy đến tột cùng là vào chỗ nào. Thạch Thạch nổi giận cũng phải sờ bụng ta trả thù. Ta sợ tới mức nhảy dựng lên vây quanh cái bàn trốn, liên tục kêu phi lễ, đồ lưu manh, sao có thể không quy củ như vậy. Con gái người ta thân mình quý giá, người có thể tùy tiện sờ sao? Nữ đầu bếp chạy nhanh đến bắt được hắn, mắng té tát. Thạch Thạch buồn bực, vì cái gì Lạc Nhi có thể sờ bụng ta? Nữ đầu bếp sửng sốt một chút, cười nửa ngày, sau đó dùng tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn giải thích, thân mình nam nhân không đáng một xu, sờ 2 cái thì có sao? Không đáng một xu? Thạch Thạch bị đả kích, hơn nữa bộ dạng hắn đáng yêu, tính tình quật cường, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn nhăn nhó, làm cho các đại tỷ đại nương thấy đều muốn chọc, thường thường lấy đề tài này ra. Tức giận khiến hắn mỗi lần nhìn thấy ta đều nhỏ giọng mắng, ngươi là đồ lưu manh. Ta có chút áy náy, liền vỗ bả vai hắn an ủi thật lâu. Hắn vẫn là hận muốn cắn ta. Kỳ thật mấy ngày này ta cũng không phải tốt lắm, từ lúc vào Nam Cung Thế Gia tới nay cũng chưa ngủ ngon được một giấc. Mỗi ngày nằm trên giường, nghe giường bên tiếng ngáy lăn qua lộn lại. Mình đã cẩn thận đến vậy, vì sao còn có thể rơi vào hàng sói? Đến tuyệt cùng là làm sai chỗ nào? Chuyện đã tới nước này, truy cứu sai lầm trước kia đã vô ích. May mắn là vận mệnh Lầm Lạc Nhi vẫn có chút thay đổi. Nguyên bản 8 tuổi, hẳn đã trở thành nghĩa nữ của Nam Cung Hoán, hiện tại chính là nhà hoàn cho Nam Cung Thế Gia. Có lẽ tương lai còn có thể phát sinh thay đổi tốt hơn, sẽ không lầm vào tình kế, vạn kiếp bất phục. Ta rốt cuộc quyết định không oán trời trách đất nữa, tích cực khai triển công tác thu thập tình báo, hoàn toàn điều tra tính cách của 2 cầm thú và các loại quy củ của Nam Cung Thế Gia. Hồng tìm ra phương pháp rời đi. Mỗi ngày quét tước bậc thang xong, những lúc người khác đều nghỉ ngơi, ta cố kéo 2 cái đùi đau nhức, lộ vẻ tươi cười ngọt ngào như mật, đến phòng bếp hỗ trợ rửa chén nhà rau, vừa khiến các nữ đầu bếp cao hứng, vừa hỏi thăm các loại tin tức. 8 vị nữ đầu bếp đều đã xuất giá, lúc tán gẫu đúng là có thể so với 4.000 con vịt. Chuyện mắt thấy tai nghe, các loại tin tức hư hư thật thật trong miệng các nàng truyền lưu còn nhanh hơn gió, hơn nữa chừng mực rất lớn, hoàn toàn không để ý con nhóc ngồi bên là ta. Tài học của mình thiếu chủ chúng ta cũng coi như số 1 số 2 so với các cầm tử giáo dưỡng ở Trung Nguyên Thế Gia, vậy mà không hề làm cao, giúp người cứu khổ, khiêm tốn có lễ, không hề giống đám tiểu nhân cuồng vọng, có chút tiền đồ liền vảnh đuôi cào ngất. Nghe nói thiếu gia bắt đầu từ lúc 5 tuổi, mỗi ngày giờ mẹo rời giường tập võ 2 canh giờ, cùng tiên sinh đọc sách 1 canh giờ, buổi trưa dùng cơm, sau tập thi họa, giờ thân luyện khinh công ám khí, giờ dậu tu nội công, sau đó dùng xong cơm chiều đi nghe chủ tử giảng giải võ học tình yếu, giờ hơi trở về còn tiếp tục ôn thư. Mỗi ngày kiên trì buồn tẻ như thế cũng không từ nan. Nếu tiểu tử nhà ta có thể có 1/2 cần cù của thiếu chủ, ta và phụ thần của hắn phải đi phần mộ tổ tiên đốt nhang cúng lợn sữa. Ai... Nghe nói năm nay thanh niên tài tuấn mấy đại thế gia luận bàn, mình thiếu chủ của chúng ta nằm chắc đỗ trạng nguyên. Cho dù như thế, Hoán chủ tử vẫn không vừa lòng mình thiếu chủ, lúc trở về còn giáo huấn một chút. Nghe nói cái gì chiêu thức không tốt, mình thiếu chủ bị mắng đầu cũng không dám mắng ngẩng lên, thật sự là đáng thương. Lưu tàu tử, Người làm đã lâu, đừng có nói lung tung. Hoán chủ tử cũng vốn không quá thích cười, có hà khắc với thiếu chủ một chút. Nhưng hạ nhân chúng ta chỉ cần không làm ra đại sai, không nói huyền thuyền, ngài tuyệt đối không phát giận. Chủ tử là nhân vật như thế nào? Chúng ta cũng không phải trước mặt hầu hạ, ngài làm sao nhìn tới? Dù sao tiền thưởng không tới tay, trách phạt cũng không tới thân. Chúng ta chỉ cần cẩn thận, đừng chọc vương tổng quản. Bất quá, nghe nói gần đây hoán chủ tử tâm tình không tệ. Ngài vừa mới đem về liễu tàm nương hoa khôi giang nam, bạch quyền nha đầu xà xà liếc mắt xem qua một cái, nói là mày như lá liễu, mắt hạnh nhân, môi anh đào, thắt lưng nhỏ, gió thổi có thể ngã. Hiện tại an bài ở Nghinh Phong Hiên, ngày ngày sủng hạnh. Xinh đẹp có dám dùng, cũng chỉ là hiện tại được sủng ái. Hoán chủ tử cũng không lưu nữ nhân lại bên người quá 2 năm, sau hết thảy tiễn bước. Hey, 3 năm trước đây, không biết tên Hồng Nhi hay là Tiểu Hồng cô nương bị chủ tử đưa cho An Lạc Hầu, sau đó trốn chạy về, giữa đại tuyết quỳ gối bên ngoài liều mạng gõ cửa khóc sướt mướt. Chủ tử cũng không phải cứng rắn phái người đưa nàng trở lại, cũng không biết hiện tại ra sao. Thiếp thất bỏ trốn còn có thể tốt sao? Đưa trở lại 2 ngày sau liền bạo bệnh bỏ mình. Cha mẹ nàng được an táng bạc thật nhiều, còn vui vẻ thật sự nữa cơ. Ai, thật là đáng thương. Vẫn là mình thiếu chủ của chúng ta tốt. 13 tuổi ngày thường quy củ, chưa bao giờ có gì với nha hoàn. Thật sự là chính phái. Người muốn nói hoán chủ tử không đủ chính phái sao? Cẩn thận vương tổng quản trưởng hình đánh chết người. Lúc bị đánh, người đừng còn lớn tiếng như liễu nương tử. Ôi, đại gia, thả nô đi. À nhá, ta ăn không tiêu. Lắm miệng, cẩn thận, ta sẽ rách miệng của ngươi. Lăng Nhi, Lăng Nha Đầu, ngươi làm sao cả người đều run không ngừng vậy? Sắc mặt có trắng như vậy, là quần áo mặc ít sao? Có thể không run sao? Ta nghe được cũng không muốn sống nữa rồi. Nam Cung Hoán hiện tại đã là tên biến thái phát cuồng, nữ nhân thay đổi liên tục, giống nuôi thú cường trong lồng sắt, trời chán nên đổi người. Nếu là rơi vào tay hắn, không chết cũng lột da. Nam Cung Minh trước mắt phẩm đức không hề tì vết, nhưng người quá mức hoàn mỹ bình thường là ngụy quân tử. Thật giống như phạm nhân giết người liên hoàn trong phim Mỹ, tất cả hàng xóm thân thuộc được công nhận là người tốt. Trước khi cảnh sát tới cửa kiểm tra, không ai biết hòa viên của hắn chuẩn bao nhiêu thi thể các cô gái vô tội. Tà gian nhãn cầm thú cực hung mãnh, muốn sống đừng lại gần cho bọn hắn. Sau đó trốn ở một góc phòng chứa củi, dùng nhánh cây nhỏ viết viết họa họa, vẽ bản đồ Nam Cung thế gia đã thu thập được trong khoảng thời gian này. Sau đó dựa theo quy luật hai cầm thú thường lui tới, toàn bộ địa điểm phân thành 4 cấp cảnh giới. Khu vực cảnh giới cấp 1 là phòng chủ nhân, luyện võ trường, thư phòng, chết cũng không thể bước vào nửa bước. Khu vực cảnh giới cấp 2 là hậu hoa viên, tàng thư các. Phạm vi bọn hắn có khả năng thường lui tới, kiên quyết không đi. Nếu có công việc phải trải qua, cũng cúi đầu đi nhanh qua. Khu vực cảnh giới cấp 3 là phạm vi không xác định bọn họ có thể hay không thường lui tới. Có thể không đi sẽ không đi. Nếu đi, cũng tuyệt không thể lưu lại. Khu vực an toàn chính là phòng ngủ của ta, phòng bếp, phòng chứa củi. Dùng hết khả năng trường kỳ lưu lại, không xuất đầu lộ diện. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV. Sau khi đã sắp xếp rõ ràng 4 khu vực, tiếp theo ta thành lập kế hoạch hành động. Không bao giờ cãi nhau, cũng không làm náo động, thậm chí bỏ qua sở thích nấu ăn, cố gắng luyện nữ hồng vốn không thể tệ hơn. Giả dạng ngu ngốc vô cùng, vì mục tiêu vĩnh viễn làm nha đầu cấp thấp nhất, bình an sống đến 18 tuổi, đi ra ngoài gả cho người bình thường, tiếp tục cuộc sống điền văn trong mơ. Chỉ tiếc nuối một điều, Thạch Thạch, người được đề cử là vị hôn phu tương lai, không hề có chút tự giác nào, hơn nữa còn đầy tính trẻ con ham chơi. Thấy ta trong khoảng thời gian này không để ý đến hắn, liền kích động đến lời kéo ta. Nhà đầu ngốc, nghe nói hậu hoa viên rất đẹp, hai chúng ta thừa dịp giữa trưa, người ta sửa xả lại hồ nước, cùng nhau đi qua đó chơi đi. Nói không chừng có củ sen ăn, còn có thể gặp được mình thiếu gia. Ta ngay lập tức cự tuyệt đề nghị này. Thạch Thạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại rủ. Ê, chúng ta đi xem Nam Cung gia đệ tử luyện võ đi. Lần trước ta còn học trộm 2 chiêu, mấy hôm nữa luyện cho người coi, rất lợi hại. Ta liều mạng lắc đầu, đành chết cũng không cùng hắn đi vào khu vực nguy hiểm cấp 1 vô giúp vui. Hắn mất hứng bĩu môi, thấy ta cứng rắn như vậy không có biện pháp nào khác, đành phải gãi gãi đầu tiếp tục đề nghị. Quên đi, hôm nay tâm tình vui vẻ, miên miên cưỡng cưỡng tiếp tục theo người học chữ đi. Người không phải thường nói đọc sách nhiều tăng cao kiến thức sao? Ta không muốn để cho người khác biết mình biết chữ, vẫn tiếp tục cự tuyệt hắn. Có lòng tốt nhưng cứ bị cự tuyệt, ngay cả Phật cũng phát hỏa. Thầy Thành rốt cục nổi giận. Lúc trước người ép ta học chữ là ngươi, hiện tại không chịu dạy ta học cũng là ngươi. Ngươi đúng là đồ nữ nhân lật lọng. Đến tận cùng là muốn làm trò gì? Từ lúc vào Nam Cung Thế Gia, ngay cả nói cũng không nói. Đầu óc mỗi ngày không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không chừng là tư tưởng nam nhân. Quên đi, ngươi đã không để ý tới ta, ta cũng không thèm chơi với ngươi. Ngươi quái dị như ngươi, muốn làm thế nào thì tùy, ai thèm. Nhìn hắn tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đen, phẩy tay áo bỏ đi. Ta có chút áy náy. Ta quyết định bồi thường Thạch Thạch. Sau khi giải thích mình học thức không cao, không thể dạy học cho người khác, ta tìm kiếm xung quanh giới thiệu thầy dạy cho hắn. Không ngờ chỉ vài ngày sau, ta thật sự tìm được rồi. Vị danh sư này họ Ngô, là tú tài thi rớt, tuổi cũng đã lớn, tướng người thấp bé, râu tóc đều bạc. Là tiên sinh ở phòng thu chi của Nam Cung Thế Gia, chuyên quản lý sổ sách củi gạo muối dầu. Đầy bụng thi thư, này lại cùng hơi tiền làm bạn. Trong lòng có chút không cam lòng, cho nên ngày thường làm tấm gương sáng, thường xuyên dạy chữ miễn phí cho đám tiểu phó dịch. Thuận tiện thỏa mãn cảm giác làm tiên sinh, biểu đạt oán khí đối với mấy lão sư chấm bài thi năm đó có mắt không trọng. Ta thường xuyên giúp việc ở phòng bếp, đó là một nơi rất có uy nha. Chuyên quản lý đồ ăn cho các phòng, chỉ trừ chủ tử, quản sự, mấy tên phó dịch và bọn nhà hoàn phòng trên dám vênh mặt với phòng bếp. Những người khác đều rất nể nang, sợ nhỡ lừ đắc tội thì cơm và thức ăn có khi bị lỡ tay thêm vài muỗng muối hoặc rơi mất mấy miếng thịt. Bởi vì ta rất chịu khó, rửa chén nhà rau thuần thục, miệng lại ngọt, mấy nữ đầu bếp đều rất thích. Nhiều lúc ngầm để cho ta ăn vụng, còn thường xuyên giữ lại dành riêng chút đồ ăn cho ta. Ta dựa vào ưu thế làm riêng một món cá hấp Ngô tú tài thích ăn nhất, đưa đến phòng thủ trì cho hắn. Sau đó nhắc tới chuyện Thạch Thạch, còn mặt dày định nọt hắn một chút, lại khen Thạch Thạch không ngớt lời. Ngô tú tài liền vui vẻ đáp ứng. Thạch Thạch mới ngồi học được 2 ngày liền ngại học bài mất mặt, không chịu đi nữa. Ta tức giận muốn đòi mạng, oán giận phát điên, nhưng không có cách nào với cái tên cứng đầu như Châu kia. Ngày hôm sau, ta đang chuẩn bị đến phòng bếp giúp đỡ, Thạch Thạch nhanh như chớp chạy vào phòng khu phòng ở của nha hoàn, trốn vào phòng ta, còn phụng phịu nói: tuyệt đối không được nói cho bất cứ kẻ nào ta ở trong này. Dù ngươi tuổi còn nhỏ, mọi người không kiêng kỵ, ngươi cũng không thể luôn chạy vào ký túc xá nữ sinh, thành thói còn không tốt chút nào. Ta cào bày giáo huấn đứa nhỏ không hiểu chuyện này, lại thấy hắn vội vàng chạy trốn thật quái lạ, liền hỏi: có chuyện gì vậy? Thạch Thạch trừng mắt mắng ta: còn không phải tại ngươi tự nhiên tìm người điên dạy ta học sách à? Ngô tú tài mặc dù cổ hủ với ngạo mạn một chút, đúng là cũng hơi điên điên, nhưng ở chỗ này chúng ta chỉ làm hai kẻ hạ nhân, tìm lão sư có học vấn bộ dễ lắm sao? Ngươi còn so đo nhiều như vậy làm gì? Ta bị mắng thật sự oan uổng, gõ đầu hắn 2 cái, thở phì phì bỏ đi. Còn chưa tới cửa phòng bếp, chỉ thấy Ngô tú tài kích động chạy đi tìm Thạch Thạch, thần sắc lo lắng tựa như đánh mất nhi tử thân sinh. Hắn nhìn thấy ta, không để ý tuổi già, kéo trường bảo nhanh chóng chạy lại, kéo ta lại hỏi: Thạch Thạch ở đâu? Mau rào hắn ra đây. Có chuyện gì vậy? Hắn đã gây chuyện xấu gì sao? Ta gấp gáp liên tục lùi về phía sau, đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Ngô tú tài vỗ đùi, mì phì sắc vũ nói: Lạc nhà đâu à? Người nói thật đúng nha, đứa nhỏ kia trời sinh chính là kẻ đọc sách. Mau mau làm cho hắn bái ta làm thầy đi, ta sẽ truyền thụ cả đời sở học cho hắn, tương lai chắc chắn nổi danh lập vạn. Hắn lợi hại như vậy? Ta trợn mắt há hốc mồm. Ngô tú tài chạm đinh tiệt thiết nói: đúng. Năm đó lúc ta dạy Thạch Thạch viết chữ, mới đầu trí nhớ của hắn quả thật xuất chúng, nhưng về sau càng học càng ngốc, cho nên ta không quá tin tưởng hắn thực sự thông minh, hoài nghi Ngô Tú Tài có chủ ý khác. Thật lâu không lên tiếng trả lời. Danh sư rất cao đồ mà, đứa nhỏ này chắc chắn trò giỏi hơn thầy. Cuốn sách nào đã đọc qua là không quên được, tuyệt đối sẽ trúng cử nhân. Trong ánh mắt của Ngô Tú Tài tràn ngập nhiệt tình, hắn thấy ta dò dự vội vàng nói. Giấy bán thân của hắn là 10 năm phải không? Đứa nhỏ có tư chất tốt như vậy, tương lai đi ra ngoài thi khoa cử, được công danh, khẳng định có thể làm quan. Người cùng hắn cảm tình vốn không tệ, lại là đồng hương, có thể hưởng chút hào quang nha. Ta lắp bắp hỏi. Hắn có thể trúng cử nhân? Ngô Tú Tài ý vị thầm trường nói. Đương nhiên, nói không chừng phu nhân tương lai của hắn còn có thể làm hạo mệnh đấy. Ta làm lão sư của hắn cũng vinh quang. Hạo mệnh phu nhân, quan thái thái. Ta nháy mắt cảm xúc mênh mông. Từ lúc xuyên qua tới nay, vẫn hạ chỉ số hạnh phúc đến thấp nhất. Ngay trong đầu hiện ra một màn ảnh hình ảnh hài hòa. Nhà cao cửa rộng, trang trí tinh xảo. Ta mặc tơ lụa thượng hạng, ăn uống no đủ, nhưng người nằm trên tháp mỹ nhân. Bên cạnh có nhà hoàn xinh đẹp hầu hạ, đấm vai, bóp chân, lời ngon tiếng ngọt, ta thái thái, nịnh nạnh hót hót. Còn gái hiếu thuận, chơi đùa xung quanh. Ta nằm tính toán triệu phủ năm này có thể thu vào bao nhiêu, kêu hắn không thể tham ô quá nhiều, cũng không thể hoàn toàn không tham ô, khỏi chọc nhiều người ganh ghét. Có việc thì quản lý nhà cửa, không có việc thì trồng hoa nuôi chim chăm con. Trước khi lớn tuổi sắc đẹp suy giảm, cổng lớn không ra, cửa sau không lại, giảm bớt danh tiếng, còn có thể tránh xa cầm thú. Quả thực chính là nhân sinh điền văn hoàn mỹ nhà. Về phần tranh đấu giữa các tiểu thiếp trong nhà, có thể không cần quan tâm. Bằng thể chất cùng diện mạo siêu cấp hồ ly tinh của Lâm Lạc Nhi, còn sợ đám tiểu hồ ly mới sinh kia sao? Ta đang đắm chìm trong mơ mộng, chờ đến Ngô Tú Tài bất an kêu mấy tiếng mới từ từ tỉnh, mở miệng nói vài câu, không quay đầu lại chạy như bay tới tiểu viện của mình. Thạch Thạch đang trốn trong phòng ta ăn vụng đến bánh đậu xanh, thấy ta chạy trở về, nhanh chóng phủi mảnh vụn bám trên miệng, ngượng ngùng nói. Ta thật sự đói bụng, ăn một cái, đừng giận nhá. Không có gì, cứ ăn thoải mái. Ta mang vẻ mặt tươi cười, thần thần thiết thiết cầm tay hắn. Thân thể Thạch Thạch cứng đờ như bị điện giật, cánh tay dừng ở không trung bất động. Lại đây, chúng ta đi ra ngoài chơi. Ta ý xấu đầy mình, nhiệt tình kéo hắn ra ngoài cửa. Mặt Thạch Thạch hơi hơi đỏ một chút, không phản kháng, theo ta đi ra ngoài. Ngô Tú Tài đang ngồi xổm dưới gốc cây, thấy Thạch Thạch đi ra, lập tức chạy đến, cười tủm tỉm kéo hắn lại nói. Thật sự là đứa nhỏ tốt, mau cùng ta trở về học bài. Lão phù phải truyền thụ toàn bộ học vấn cho người. Người cần phải chăm chỉ hiếu học mới không phụ sự mong đợi của mọi người. Ta thuận thế buông tay, đẩy Thạch Thạch vào trong lòng Ngô Tú Tài, cúi đầu ôn nhu nói. Người đã hiếu học như thế, tiên sinh lại quan tâm như vậy, ta làm sao có thể vì ham chơi mà trở ngại tiền đồ của ngươi. Ngươi nhất định phải học bài cho tốt, tương lai làm quan vì nước vì dân, tạo phúc cho bá tánh, như vậy ta cũng thơm lây nha. Thạch Thạch dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn ta, lại nhìn thân hình gầy yếu của Ngô Tú Tài, không dám đẩy ngã, đành phải để hắn nửa kéo nửa lôi về hướng phòng thu chi. Trước khi vào cửa, hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần, trừng mắt đưa tay làm động tác cắt cổ gà. Ý tứ đại khái là, ngươi là đồ phản bội chết tiệt, ngày sau xem ta xử lý ngươi ra sao. Ta đã sớm quen hắn 3 ngày 2 lần uy hiếp, cũng không thèm để bụng. Liền rút khăn tay màu lam trong lòng ra, lau lau nước mắt vui sướng. Sau đó hướng về phía hắn vẫy vẫy khăn, hiền ngang lẫm liệt nói. Chỉ cần Thạch Thạch đại ca, tương lai có thể có tiền đồ. Cho dù Lạc Nhi trọng ngươi giận dữ, bị đánh, bị mắng, cũng là cam tâm tình nguyện mà. Đối mặt với bộ dạng heo chết không sợ nước sôi của ta, Thạch Thạch vô kế khả thi, tức giận đến ngày cả nói cũng không nên lời. Ta vừa mộng mộng làm cử nhân phu nhân, vừa vui sướng hát ca, hào hứng rời đi chỗ khác. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro

tôn kính kêu một tiếng. Chào đại ca vất vả. Thạch Thạch thực vất vất tay, dùng ngón trỏ chỉ về phía sau, ý bảo hắn rời đi. A Sơ lập tức vội vàng rời đi. Ta nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tiểu tử quậy chính là tiểu tử quậy, đi đến đâu cũng phải làm lão đại cầm đầu. Thạch Thạch chậm gì gì đi tới hỏi. Người đang nói cái gì? Ta nói lảng sang chuyện khác. A Sơ giống như không muốn nói chuyện với ta. Cùng người có cái gì để nói? Mỗi ngày đều làm bộ dạng đại nhân, già muốn đòi mạng, mở miệng có thể tức chết người ta. Trừ ta ra, còn có đứa ngốc nào muốn chơi với ngươi? Thật phiền muốn chết. Thạch Thạch mấy ngày này oán niệm còn sâu hơn biển, mở miệng ra là hùng hổ giáo huấn. Đọc sách có cái gì tốt, ngâm thơ đối chữ vừa ngày đã muốn điên đầu. Ta chỉ cần biết vài chữ, không đến mức bị người ta lừa là đủ rồi. Dù sao không làm được đại hiệp, còn có thể trở về theo cha học rèn sắt. Người thích khóa cử như vậy, sao không tự đi thi đi? Con cái không thể đi thi, hơn nữa ta thực thích người đọc sách. Tiếng trả lời thực không có chút ngập ngừng. Hai cái cớ này chính ta nghe cũng cảm thấy đỏ mặt. Ta không phải là không biết Thạch Thạch không phải đám cầm thú đáng giận kia. Hắn chỉ là đứa còn nít 9 tuổi, đang ở thời thơ ấu đẹp nhất. Hắn cũng không có thiếu ta cái gì. Ta chỉ vì ích kỷ để chuẩn bị cho tương lai tốt nhất, bắt hắn sớm trưởng thành, buộc hắn đi làm chuyện không thích, thậm chí tính kế cả tương lai của hắn. Chẳng trách đám con trẻ khác cũng không thích ta. À Sơ mới gặp ta cũng quay đầu bỏ chạy. Ai thích lão bà mỗi ngày đi theo phía sau thúc giục mình phần đầu muốn phát điên. Nếu đổi ta là Thạch Thạch, ta cũng không làm. Thực xin lỗi. Sau khi đứng ở vị trí của hắn tự hỏi, ta nhanh chóng cúi đầu giải thích hành vi vô sỉ của mình. Sau này ta không ép người học bài nữa. Kỳ thật làm thợ rèn cũng rất tốt, bình thường là phúc. Phẫn nộ của Thạch Thạch đã giảm bớt, hắn đứng lên lại ngồi xuống, ngồi xuống lại đứng lên. Sau khi làm đủ hai lần, rốt cuộc một lần nữa cầm lấy bút, khinh thường nói. Đọc sách căn bản không có khó khăn chút nào, còn dễ dàng hơn rèn sắt. Người đọc sách tuyệt không hiếm. Chờ ta sau này thi đậu làm tú tài cử nhân trở về, sẽ đứng trước mặt xú nhà đầu nhà ngươi, khoe khoang hiển quý. Đến lúc đó, xem ngươi sai sử xoay quanh, xem ngươi còn dám không nể mặt. Nếu ngươi có thể trúng cử, mùa hè ta sẽ quạt cho ngươi, mùa đông làm ấm giường. Thấy hắn tự nguyện đọc sách, ta kích động dị thường. Ấm giường? Thạch Thạch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ta. Ta phát hiện mình nói mà không suy nghĩ, nhanh chóng giải thích. Là trẻ củi đốt lửa sưởi ấm. Ừ. Thạch Thạch đồng ý, tiếp tục đọc sách. Ta không muốn miễn cưỡng hắn, liền cố gắng làm phai nhạt giấc mộng cử nhân phu nhân trong đầu, không hề chạy đi bắt người. Tùy hắn có nguyện ý đi học chữ hay không, thuận theo tự nhiên. Thạch Thạch đúng là rất giữ lời. Tuy rằng không cố gắng học tập gian khổ như học sinh thi đại học, nhưng đúng là so với trước kia đã thật sự cố gắng rồi. Đáng tiếc hắn luyện tập đến thế nào, chữ viết vẫn xấu đòi mạng, còn không bằng chữ của con nít mới luyện bút lông một tháng. Khiến cho hắn phi thường nổi giận, đem trọng điểm chuyển sang đọc sách. Một phòng sách của Ngô Tú Tài, ngoại trừ thi từ ca phú, tất cả hắn đều đọc qua. Hắn cử nhiên còn moi từ trong góc ra một quyển Đông Cung Đồ, ngắm vài tờ, còn không có hiểu được đó là cái gì, lập tức bị ta cướp đi. Ngô Tú Tài đỏ mặt giải thích là của người ta bỏ quên tại chỗ hắn, sau đó chính khí nghiêm nghị đem nó hỏa thiêu, giữ vững tác phong và kỷ luật của phòng sách. Trước khi đem đốt, ta cũng vụng trộm lật vài tờ, chỉ cảm thấy thế giới này chừng mực vận động của nam nữ chuyên nghiệp thật sự rất khóa trường. Hồi lúc đọc tiểu thuyết, hận không thể hát càng nhiều càng tốt, chỉ thấy hai chữ hài hòa đang nghĩ. Này, sự tình này xảy ra trên người mình, chỉ hận không thể hài hòa quét ngang thiên hạ, làm cho hát đi xa. Không phải là ta giả thanh cao là bộ đúng đắn, chính là cưỡng bức, trói lại, quất roi, hạ dược, các loại đạo cụ. Các loại hát ở chỗ này chỉ nghĩ thôi cũng đều muốn nổi da gà. Thật là tác giả nguyên tác chết tiệt kia có phải bị ngược cuồng hay không? Còn có thể biến thái hơn nữa hay không chứ? Ta thà rằng làm lão xử nữ cả đời không người hỏi tới, cũng không muốn đụng nam chính ở thế giới này. Gà trống vừa gáy, mặt trời vừa lên, ta vừa quét vừa đếm tới 1001 lần oán niệm, từ trên chuyển đến bước chân hỗn loạn. Mới sáng sớm như vậy, chẳng lẽ tiểu vương quản sự muốn đi trấn trên mua đồ sao? Vừa đúng lúc cầu hắn lúc đi qua trà liêu của Lý Gia Thôn, hỏi thăm bệnh tình của bà ngoại một chút. Ta đèo vẻ mặt tươi cười, ngẩng lên tính chào hỏi. Không ngờ lại có tới mười mấy người, ở giữa là hai tên cầm thú lớn nhỏ. Nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, không cẩn thận bước hụt chân, thiếu chút nữa té lăn từ trên xuống. Ở chỗ như thế này mà bị té, tuyệt đối sẽ gây chú ý. Nếu hai cầm thú lớn nhỏ thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân, giống như trong mấy cái tiểu thuyết ngôn tình kia, vậy ta chắc chắn sẽ tiêu đời. Tai họa sắp ập đến. Adrenaline trong cơ thể bộc phát, khiến cho khả năng vận động vốn chập chạp của ta lại phát huy hết tiềm năng. Ngửa người ra sau, lùi xuống một bậc thang, cúi người về trước, điều chỉnh cân bằng, liên tiếp động tác làm được thuần thục như nước chảy mây trôi. Thân hình vững vàng, không hề bị té như chó cắn bùn. Ta khẩn trương nép người tránh đường, cong lưng xoay người, đầu cúi thấp hết mức, ngay cả hít thở cũng chậm lại, hy vọng đám người đó đừng phát hiện sự tồn tại của ta, nhanh chóng bước qua. Liên tục nhiều đôi giày màu xanh của đám hộ vệ đi qua, không hề dừng lại. Đôi giày theo thành phần của Nam Cung Hoán ổn trọng đi qua, cũng không dừng lại. Lúc ta nghĩ mọi sự đều hết thảy thuận lợi, không ngờ đôi giày theo hắc vân của Nam Cung Minh hơi hơi dừng lại trước mặt ta. Tim ta ngay lập tức tăng tốc, một giọt mồ hôi lạnh trên trán sắp nhỏ xuống bậc thang đá. May mắn hắn chỉ dừng lại 2 giây, không nói gì thêm, nhanh chóng đi theo đám người kia. Đại khái chắc không phải nhìn mình. Chờ mọi người đi qua hết, ta nhù nhù thắt lưng đau mỏi, nhẹ nhàng thở ra một hơi tự động viên. Nhưng đèn dự báo nguy hiểm trong lòng vẫn ẩn ẩn chớp nháy, không thể bình tâm được. Liền mau chóng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, vội vàng trở về phòng bếp trốn tránh, làm rùa đen rút đầu. Ước chừng lại qua 4-5 ngày, Nam Cung Minh không có hành động gì. Ta nghĩ dự cảm của mình chắc sai lầm rồi. Hơn nữa mặt mũi, đầu tóc đều thê thảm tới như vậy. Lấy bản tính của nam nhân vốn là động vật dựa vào thị giác, hai cha con Nam Cung Hoán muốn mỹ nữ dạng nào không có, sao có thể còn coi trọng một tiểu cô nương vừa đen vừa gầy, hình dung kỳ quặc, tính cách cổ quái. Mỗi ngày theo lệ thường đem bánh bao cho Thạch Thạch ăn. Phòng thủ trì chuyển đến thành âm hồn hển của Ngô Tú Tài. Khoa cử chấm điểm thứ nhất là thư pháp, vần vẻ trôi chảy, chữ không đẹp cũng sẽ bị loại. Người luyện chữ lâu như vậy, ta không hy vọng xa rồi ngươi có thể phân biệt rõ ràng thể chữ nhan và thể chữ liễu. Ê, nhưng ít nhất cũng có thể phân biệt được chữ khải và chữ lệ. Đi thảo và đi đái khác nhau chứ. Ê, thật sự là khối du diêm không tiến, Thạch Thạch cả. Kỳ thật ta cảm thấy chính mình viết cũng đẹp mà. Thạch Thạch một tay cầm bảng chữ mẫu, một tay nắm bút lông, sầu mi khổ kiểm, tiếp tục nằm úp sấp trên bàn luyện tập, đám chữ như gà bới. Thúi lắm, thúi lắm. Ngô Tú Tài tức giận, khiến toàn bộ nhã nhặn mất hết, gõ đầu hắn dân dậy. Phiêu giật xinh đẹp tuyệt trần cái gì? Ta chỉ cầu ngươi có thể viết đoan đoan chính chính, viết ra gì nhìn giống chữ là được. Ta ở ngoài cửa nghe lén nín cười, Thạch Thạch mất mặt không nhịn được nữa. Thừa dịp Ngô Tú Tài xoay người qua chỗ khác, cầm tờ giấy viết hỏng vo tròn lại, hồng hằng chọi vào đầu ta. Ta để lại bánh bao, nhanh chóng đào tẩu, không chọc đến cái vầy ngược này nữa. Đúng là hết thuốc chữa, hắn tựa hồ trời sinh không có một chút tế bào nghệ thuật nào. Cầm kỳ thư họa chỉ thông lục khiếu. Lần trước khi đi theo các quản sự ra ngoài học mua đồ, hỗ trợ chọn vải làm cho chủ cửa hàng vải mặt mày hớn hở. Tiểu vương quản sự giận, thiếu chút nữa giơ chân. May mắn hắn chỉ lựa 3 xúc vải, nhưng toàn bộ đại cô nương, tiểu tức phụ cũng không chịu nhận đám vải màu đỏ tía cực kỳ tục khí. Kết quả ta được lợi vài thước vải, cố ý mày thêm một cái áo màu xanh lục đi kèm với váy màu đỏ tía, mặc vào y như trái cà tím, ai thấy cũng che miệng cười, chỉ có Thạch Thạch luôn miệng khen đẹp. Trải qua việc này, tất cả mọi người đều đầu hàng năng lực thẩm mỹ siêu phàm thoát tục của Thạch Thạch. Nếu hắn khen ai mặc quần áo đẹp, người nọ tuyệt đối phải chạy về thay. Cho nên mỗi lần ta ra khỏi cửa đi cho hắn nhìn trước một cái, hắn chê bai hoặc nói là bình thường cũng không thể mặc, chỉ có gật đầu khen lấy khen để mới có thể mặc ni ra ngoài, bảo đảm tuyệt đối xấu vạn vô nhất thất. Vậy mà Thành Thành không hề có tự giác về phương diện này một chút nào. Mọi người cảm thấy tiếp tục như vậy không tốt lắm, nhưng ai có hảo ý sửa cho hắn vài lần cũng không có hiệu quả. Ta vốn không trông mong hắn đi làm thiết kế thời trang hoặc nghệ thuật gia gì gì đó, cứ để vậy đi. Sau khi chạy trốn về phòng bếp, Hoàng đại nương quản sự phòng bếp đưa cho ta một cái hộp thức ăn, bên trong có một bát canh ngần nhĩ, nhờ ta đưa đi cho tiểu nữ nhi của nàng đang làm việc ở Lâm Hương Các. Trả công cho ta bằng hai cái bánh bao thịt hồi sáng còn trở lại. Lâm Hương Các giống như lãnh cung ở Nam Cung Thế Gia, tuy rằng không có nhiều phòng ở, rộng lớn, nhưng cửa hồ không có ai đi qua. Nghe nói có điểm xấu, mọi người ngay cả nói cũng không chịu nói về nó. Vốn nó ở trong khu vực cấp 3, sau ta lại cảm thấy nơi này tư liệu quá ít, nguy hiểm khó dò, nên phân vào khu vực cấp 2. Tiểu nữ nhi của Hàng đại nương là Thúy Anh, sức khỏe không tốt, không thể làm việc nặng, cho nên được nhờ quan hệ đưa vào nơi lý tưởng núi cao hoàng đế xa kia. Ta nhìn sắc trời một chút, hiện tại xác nhận Nam Cung Minh đang tập thi họa, đánh giá mức độ nguy hiểm không cao, lại không muốn đắc tội với người có quyền ở trong bếp. Vì thế đồng ý đi làm, dùng hết sức của đôi chân nhỏ đi nhanh về nhanh. Bình an đi tới Lâm Hương Các, Thúy Anh tỉ tỉ nhận canh ngần nhĩ, nói khách sáo hài câu rất ngọt, sau đó thưởng cho ta mấy lượng bạc. Ta nghĩ đến không biết tư liệu của nơi này, thấy chung quanh không người, trừng ra gương mặt đứa nhỏ ngây thơ, hỏi thăm. Phòng ở đây thật có khí chất nhá, sao không có người nào ở vậy? Chắc không phải có quỷ chứ tỉ tỉ? Cái gì quỷ không quỷ, đừng có nói bậy. Thúy Anh buông bát quát khẽ, nở nụ cười. Người tuy còn nhỏ, nhưng đừng nói lung tung. Khu này trước đây là của Nam Cung phu nhân, sau khi phu nhân không ở, liền bị hoán chủ tử phong tỏa. Ta bỗng nhiên nhớ tới trong nguyên tắc không có đề cập đến thể tử của Nam Cung Hoán, cảm thấy có chỗ không ổn, hỏi tiếp. Nếu là chỗ ở cũ của phu nhân, vì sao mọi người không thích nói tới nơi này vậy? Ê, con nít, sao lại hỏi nhiều như vậy? Thì anh nhíu mày hù dọa nói. Đừng có tò mò như thế, có chút chuyện biết càng ít càng tốt. Hoán chủ tử không cho nói tới chuyện của phu nhân, chúng ta làm hạ nhân, làm theo là được rồi. Đừng có nói lung tung, cẩn thận và đến tài vương đại thổng quản sẽ bị tha đi đánh bằng roi. Ta không muốn bị đánh, đành phải khép nếp vâng dạ, không dám tiếp tục truy vấn. Thì anh chỉ ăn non nửa bát canh ngần nhĩ, liền đem phần còn lại thưởng cho ta. Nhắc nương của ta, lần sau nếm ít đường một chút. Bà làm thế nào luôn luôn quên nhỉ? Ta cũng không phải còn là tiểu cô nương thích ăn đường, ngọt như thế này làm sao nuốt trôi. Tiểu nhà đầu ăn phần dư của đại cô nương là chuyện thường, nhưng ta vốn rất ưa sạch sẽ, cũng không ăn đồ người khác đã cắn qua, cho nên ngoài miệng vui mừng nhận lấy, ra khỏi cửa liền vụng trộm tìm chỗ nào đem phần canh ngần nhĩ còn lại đổ đi, sau đó cầm bát không trở về, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện của Nam Cung phu nhân. Mới vừa đi đến cửa Lâm Hương Các, chợt nghe một đoạn tiếng sáo thanh thanh từ phía sau truyền đến. Ta theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên nhớ tới quy tắc một việc không liên quan để ý, làm người không cần tò mò, giả bộ không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Tiếng sáo dừng lại, đổi thành thanh âm tào nhã của thiếu niên. Tiểu cô nương, xin dừng bước. Ta vừa nghe đã nhận ra là thanh âm của tiểu cầm thú, cảm thấy kinh hãi, tiếp tục giả bộ không nghe, sải rộng bước chân chạy về phía trước, nhanh chóng rời đi phạm vi tầm mắt của hắn. Kết quả đầu ta đụng đến một cái gì đó, không đau lắm. Ta hy vọng đụng vào đầu là thiên thạch, nhưng là trên đất là một quả táo tròn vo đỏ au. Cây táo ở phía sau cách đàn 5 thước, làm sao cũng không có khả năng tự động rụng xuống rớt trúng đầu ta. Làm sao bây giờ? Tiếp tục giả bộ không phát hiện sau lưng có người sao? Ta chần chờ một lát. Lại một trái táo bay đến, mục tiêu rất rõ ràng, có vẻ không quay đầu lại sẽ tiếp tục bị trọi. Ta giả bộ không nổi nữa, đành phải chậm rãi xoay người quay đầu lại. Lá cây xanh xanh làm nền, táo đỏ giống như các khối bảo thạch treo đầy xung quanh. Nằm cùng mình ngả người dựa trên thân cây, cầm trong tay ống sáo bằng ngọc bích, trường bào màu xanh theo gió lướt nhẹ, hai chân có một chút nghịch ngợm đù đưa giữa không trung, hướng khuôn mặt nhỏ nhắn về phía ta tươi cười sáng lạn.

Ta trả lời. Ta rất thích công việc hiện tại, làm rất vui vẻ. Thiếu chủ lo lắng thừa rồi. Nam Cung Minh tựa hồ có chút thất vọng. Không thể nhịn được nữa, ta rốt cục hỏi. Chỉ ở Trà Lưu gặp qua một lần, thiếu chủ làm sao lưu tâm đến ta như vậy? Tuy rằng trong nguyên tắc, Lâm Lạc Nhi cùng Nam Cung Minh là vừa gặp đã yêu, nhưng ta đã đem tạo hình đổi thành một bộ dáng thê thảm đến vậy. Nếu còn nhất kiến trung tình, thật sự là rất cầu huyết. Ngoại trừ hắn não tàn, không có gì khác giải thích được. Y không phải chỉ gặp một lần. Trước khi gặp ở Trà Liễu, ta đã thấy muội một lần. Chỉ là khi đó muội đại khái không lưu ý đến ta. Nam Cung Minh đang muốn tiếp tục nói, bỗng nhìn ngoài cửa Lâm Hương Các, một nhà hoàn xinh đẹp chạy tới, cảnh giác nhìn ta, liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu mềm mại đáng yêu nói với Nam Cung Minh. Minh thiếu chủ, hoán chủ tử có việc triệu kiến. Lạc Nhi, lần sau nói tiếp. Nam Cung Minh không dám trì hoãn, vội vàng đi lên Vãn Phong lâu, nơi ở của đại cầm thú. Nhà hoàn xinh đẹp kia không theo kịp hắn bộ pháp, lại ở lại tại chỗ, lấy cái bát không trong tay ta, nhìn, khinh thường nói. Tiểu nha đầu phải có tự giác, hảo hảo lấy gương nhìn xem, gương mặt mình trông như thế nào. Đừng mơ tưởng dụ dỗ chủ tử, cùng chủ tử phát sinh cái gì đó. Thuận tiện nói cho Hoàng Đại Đường, hôm nay buổi chiều là mắt trứng gà hấp, đem đến cho Thành Tâm Uyển cho Phượng Sắc tỷ tỷ. Ta căn bản không có mơ tưởng, vâng vâng dạ dạ, vội vàng chạy về khu vực an toàn. Nhưng câu nói cuối cùng của Nam Cung Minh để lại, luôn luôn vang trong đầu ta. Ta làm sao cũng không nghĩ ra, khi nào thì không cẩn thận bị hắn nhìn thấy. Vì thế đến hỏi Thạch Thạch, nhờ hắn hỗ trợ nhớ lại. Thạch Thạch đang cầm nhánh cây múa kiếm, thấy ta liền thập phần kích động. Nói cho người nghe chuyện này. Lòng ta đang gấp, không quản chuyện của hắn, hỏi trước vấn đề của mình. Minh thiếu chủ có phải trước kia đã đi qua Lý Gia Thôn gặp qua ta? Thạch Thạch quay đầu suy nghĩ thật lâu. Không có khả năng. Minh thiếu chủ sao có thể không có việc gì chạy tới chỗ của chúng ta? Từ Nam Cung Thế Gia Thôn Trang dùng khoái mã đi qua mới hơn 20 dặm đường. Ngày đó ở Trà Liêu dừng lại nghỉ chân đều đã đủ kỳ lạ. Ta bỗng nhiên sinh ra một cái thực khủng bố ý niệm trong đầu. Mọi sự không có ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên. Nam Cung Minh không lẽ cố ý dừng ở nơi đó tìm ta sao? Cho nên sau khi ta rời đi Trà Liêu, hắn còn tìm cớ kêu Thạch Thạch đưa đến hậu viện, nói là nhìn nơi dệt vải nuôi tầm. Hắn là một đại thiếu gia, sao có thể có hứng thú về mấy cái đó? Lâm Lạc Nhi rốt cuộc đã làm cái gì hấp dẫn đến hắn? Tại trời thù mắt mẻ thanh thuần, ta như rơi xuống vực. Người nghĩ đến mình thiếu chủ làm cái gì? Người ta sẽ không coi trọng ngươi, nghĩ cũng uổng công. Thạch Thạch đà kích ta theo thường lệ, sau đó hứng chí bừng bừng tuyên bố. Ta nói cho người một tin tốt. Tin gì? Ta thật hoài nghi tin tốt của hắn, nhưng vừa mới trải qua một chuyện khủng khiếp, cho nên năng lực chống đỡ tâm lý không tệ, liền vất tay ý bảo hắn nói tiếp. Thạch Thạch kích động cầm lấy ta, cao giọng kêu to. Hôm nay Nam Cung Thế ra cho lượn đệ tử mới, ta được tuyển rồi. Khoan đã, người không phải là phó dịch sao? Sao có tư cách dự tuyển? Ta cũng kích động. Thạch Thạch đắc ý ngẩng đầu. Tiểu vương quản sự nói ta có sức mạnh, hơn nữa có lòng tập võ. Hoán chủ tử cảm thấy không tệ, liền chịu đi thử một chút. Sau đó rất hài lòng, miễn trừ công việc phó dịch, thu ta làm đệ tử. Ta xanh cả mặt, nguyên lai trên thế giới còn có chuyện càng khủng khiếp. Thạch Thạch xưa này không biết xem sắc mặt người khác, tiếp tục lôi kéo ta hưng phấn. B6, ta chính là một đại hiệp. Phóng ngựa giang hồ, quét ngang thiên hạ. Ê, nhà đầu gốc, người cao hứng không? Cao hứng, ta cao hứng vô cùng. Cao hứng đến một cắn người. Ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thạch Thạch. Toàn bộ kế hoạch hết thảy đều bị tên ngốc này đánh vỡ. Lão công, Điền Văn, tương lai vất vả nuôi dưỡng giống như vịt chết bị nấu chín, vẫn còn có thể bay. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Tiểu cầm thú đã tới gần rồi, đại cầm thú còn xa sao? Đồng minh duy nhất là bị viên đạn bọc đường hấp dẫn, thông đồng với địch phản quốc, không thể trông cậy vào hắn nữa. Đáng thương cho ta, đầu đầu nhức óc, vẫn nghĩ không ra lý do phản đối, đành phải lắc lắc khăn tay, dựa vào cánh cửa, trơ mắt nhìn Thạch Thạch cao hứng phấn chấn đi đến luyện võ trường. Đủ loại đau lòng kèm theo không thể buông tay, khó có thể hình dung. Rất có cảm giác, phòng tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn, tướng công nhất khứ hề, mất phục hoàn. Tiến bước Thạch Thạch, ta trở về phòng ngồi ở bàn trang điểm, nhìn gương mặt trong tấm gương kia. Mặt của Lâm Lạc Nhi bắt đầu mất vẻ bầu bĩnh trẻ con. Dù đã cố gắng tiềm giấu đi, vẫn cố gắng phát triển theo khuynh hướng khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy. Thể chất thật đáng giận. Mặc dù mềm dẻo, nhưng tuyệt đối không thể làm việc nặng. Leo núi mấy tháng, Thạch Thạch xách nước lên đã có thể mặt không đỏ, khí không xuyễn. Ta lại như ban đầu, không khác chút nào, vẫn thở hổn hển vù vù. Càng làm cho ta tuyệt vọng là, hồi cuối tuần sát sao không cẩn thận cắt phải đầu ngón tay thật sâu, chảy thật nhiều máu. Ta lười bôi thuốc, chỉ tùy tiện băng bó một chút. Thuận theo tự nhiên, không nghĩ tới miệng vết thương qua 3 ngày thì tốt rồi. Hiện tại lại ngay cả một chút sẹo cũng không có. Hoàng đại nương khen. Người thật sự là thiên phú dị bẩm, thể chất không bị sẹo, khiến cho người ta phải ghen tị. Đúng vậy, thật tốt, ta quá may mắn. Nữ chính trong tiểu thuyết sắc tình khôi phục sức khỏe còn mạnh hơn rán. Ta cười so với khóc còn khó coi hơn. Cười xong, ta tỉnh táo lại, tiến hành sửa chữa mục tiêu lớn lên. Kiếm bạc, chuộc thân, gả nam nhân, nuôi heo, chăm sóc con cái. Nam Cung Minh đã cố ý lưu tâm đến ta như thế. Nếu muốn nhanh chóng chủ thân thoát tịch, chỉ sợ rất khó khăn. Đành phải làm tốt kế hoạch nguy hiểm nhất, chính là chạy trốn. Tuy rằng nô tỳ bỏ trốn sẽ bị truy nã, nhưng thế giới này không có mạng toàn cầu, cũng không có điện thoại di động, tin tức liên lạc khó khăn. Chỉ cần ta tiếp tục xả giấu, giả xấu giả ngu, tranh thủ trong lúc chưa bị đại cầm thú coi trọng, ngoan ngoãn đợi đến 13-14 tuổi, thân hình lớn một chút, trước khi tình tiết đáng giận kia phát sinh, thay hình đổi dạng, trốn khỏi Nam Cung thế gia càng xa càng tốt, tìm một nơi thâm sơn cùng cốc. Nếu may mắn có thể gả một nam nhân thiện lương, còn lỡ bất hạnh, ta liền xuất gia làm ni cô, chặt đứt hồng trần, mỗi ngày gõ mõ niệm, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Kế hoạch được hoàn mỹ, vấn đề duy nhất là dịch dung. Tuy rằng ta hiện tại không biết, nhưng ta biết đến đâu có thể học. Nhớ rõ trong nguyên tác, Lâm Lạc Nhi trước đây cùng Nam Cung Minh ở tàng thư các, từng có lần không cẩn thận làm rớt một quyển sách cổ. Bên trong có một phần tiền nhân lưu lại thuật dịch dung bí tịch. Nàng cảm thấy thú vị, học một ít trong đó. Không nghĩ tới sau này trước khi Nam Cung Hoán ép buộc bị tiểu hầu gia bắt cóc đem đi, ngày ngày trà đạp, khiến mình đầy thương tích. Chờ đợi nhiều ngày mới tìm được cơ hội, dịch dung chạy thoát ra ngoài. Những chuyện thê thảm phía sau, ta không muốn nói tới. Dù sao ta đã sửa nhiều tình tiết như vậy, chắc không thể lại xui xẻo giống nàng nữa chứ. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là tìm ra dịch dung bí tịch kia. Nhưng tàng thư các ở Nam Cung thế gia là cấm địa, bên trong có rất nhiều cuốn sách trân quý. Ngoại trừ vài phó dịch chuyên môn phụ trách quét tước, bất cứ kẻ nào cũng không được đi vào. Đáng thường ta nghĩ 3 ngày 3 đêm đầu muốn nổ tung, cũng nghĩ không ra cách nào tốt để trà trộn vào mà không bị phát hiện, đành phải tự nhận ngu xuẩn. Càng ngu hơn nữa là trước khi xuyên qua ta là người nghèo, không thường xuyên thấy bạc. Này không biết đầu óc thế nào, muốn thể nghiệm cảm giác ngủ trên đống bạc, cho nên lúc phòng thu chi phát tiền lương, ta chọn nhận khối bạc chứ không lấy ngân phiếu. Sau vài tháng, đến khi trên ván giường chảy kín một lớp bạc, nằm ngủ ở mặt trên, lạnh lạnh dưới lưng, rất có cảm giác thành tựu. Đến khi ta ngủ đã ghiền rồi, muốn đổi lấy ngân phiếu, kết quả phòng thu chi thực không khách khí đạp ta ra ngoài. Tiền công giao phó rõ ràng, ai dành cho người đổi lấy đổi đi, chính mình đi lên trấn trên giải quyết. Ta trợn tròn mắt nhìn hơn 300 lượng, tính giả hơn 20 lượng cân bạc, chỉ bằng đôi tay nhỏ với đôi chân nhỏ của ta, làm sao có thể. 8 phần là dùng đòn gánh khiêng được nửa đường, bảo đảm sẽ té úp sấp gãy 2 cái răng cửa một lần nữa. Thạch Thạch đại ca, người là người tốt mà, giúp ta khiêng bạc đi. Ta sống chết lôi kéo tay áo Thạch Thạch, dùng hết khả năng làm cho ánh mắt ai oán, bất lực một chút nữa. Thạch Thạch mới luyện võ trở về, chạy đến phòng ta ăn vụng đồ ăn vặt, mảnh vụn rơi vào khí quản, hò khan cả buổi mới khỏi. Đồ ngu ngốc nhà ngươi, làm sao có nhiều bạc như vậy? Chẳng trách mấy tháng này mọi người thiếu bạc vụ để đổi, nguyên lai đều chạy tới chỗ ngươi à? Ta đánh chết cũng không dám nói ra lý do muốn nằm ngủ trên đống bạc, liền nói dối. Ta hồi nào đến giờ chưa thấy quả ngân phiếu lần nào, nghĩ đến có bạc tin cậy chút, cho nên... Thạch Thạch kinh ngạc, thốt ra. Ngay cả ngân phiếu cũng chưa thấy quá, đầu ngươi có bị gì không hả? Ta cũng biết việc lần này rất ngu, cho nên cúi đầu không dám phản bác, mặc cho hắn cười nhạo. Thạch Thạch thấy dáng vẻ thành thật nhận sai hiếm thấy của ta, lại đáng thương hề hề, thường sảng khoái đáp ứng vài ngày nữa xin phép giáo đầu tập võ, giúp ta đem bạc đến trấn trên đổi, thuận tiện quay về Lý Giả Thôn thăm phụ thân. Ta nhẹ nhàng thở ra, thề về sau làm việc nhất định phải cân nhắc. Lại phần quần áo trang sức được Nam Cung Thế Gia cho làm hai loại, dùng một miếng vải nguyên làm một cái vỏ gối thều hòa mới, chuẩn bị để tỏ lòng hiếu thuận cho bà ngoại. Sau đó ta suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy người khác bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Cậu cả bán cho Nam Cung Thế Gia, lấy từ gì ở xã hội hiện đại là không thể chấp nhận. Nhưng theo quan niệm ở nông thôn cổ đại, hắn vẫn là người tốt. Dù sao hắn đã không đem cháu gái nhà mình bán đi thành lầu tử quán cho được giá cao, mà là tìm chỗ tốt gửi gắm. Chỉ có điều hắn không thể biết trước tương lai, cũng không biết bản tính của Nam Cung Thế Gia. Ta tuy rằng chán ghét bọn họ, nhưng làm người cần phải để lại ba phần đường sống, cho nên vẫn là lấy chút tiền cùng một cái nhẫn được đại nha hoàn tỷ tỷ thưởng thêm, coi như là phí chiếu cố bà ngoại. Còn có điểm tâm, kẹo, vải thừa, loạn thất bát tào gì đó sửa sang lại cũng không ít. Đầu tiên là nhờ người đến báo trước, xác định ngày được cho phép trở về. Đợi đến ngày xuất phát, Thạch Thạch buồn bực khiêng đòn gánh, một đầu là 18 cân bạc, một đầu là 10 cân đồ ăn cùng linh tinh xuất phát. Ta chỉ ôm một cái túi nhỏ, nhanh chân bước theo, đi đến tràng viên của Nam Cung Thế Gia, ngồi xe về nhà. 2.999 bậc thang mới đi được một nửa, ta liền mệt muốn rớt cái túi. Thạch Thạch nghiêm mặt lấy cái túi của ta tiếp tục quải lên vai. Thật vất vả lê lết đến trấn trên, chầm chân có chút lộn xộn, hình như là mọi người đều đang nghị luận ngày hôm qua có một hội cả nhà đều bị giết. Ta không dành nhiều chuyện, sau khi đổi ngân phiếu, thực chân chó xả nhẹ bả vai Thạch Thạch, mời hắn ăn 4 bát đậu hủ, mua 6 sầu mứt quả, hứa hẹn giặt quần áo một tuần cho hắn, sau đó kêu xe ngựa quay về Lý Gia Trang thăm người thân. Thạch Thạch đã thật lâu không gặp phụ thân, vui vẻ hí hửng như con khỉ, dọc theo đường đi sôi nổi không ngừng khoe. Cha ta nói ta không biết tính toán, đời này tuyệt đối sẽ phá sản, lúc này ta làm đệ tử của Nam Cung Thế Gia, xem cha ta còn dám đánh ta, mắng ta không có tiền đồ. Ta nhịn không được phản bác. Cha ngươi không mắng sai, ngươi quả thật không biết tính toán, viết chữ thì không có kiên nhẫn, học võ lại liều lĩnh tham công, cũng không biết khi nào thì mới trưởng thành được. Thạch Thạch khinh bỉ. Ngươi là tiểu hài tử, không cần làm bộ cái gì cũng biết. Ta khinh bỉ. Ta tuy là tiểu hài tử, nhưng ít nhất ta không mua tượng đất về chơi. Thạch Thạch nói. Không có biện pháp, cái tượng này bộ dạng quái gì giống hệt ngươi, làm sao ta nhẫn tâm để nó ở quầy hàng bán không ra. Ta nói. Được rồi, con khỉ kia lại là cái gì? Thạch Thạch nổi giận. Đây là nhị lang thần, siêu lợi hại nhá, bộ dạng rất giống ta nhá, chỉ có ánh mắt ngu ngốc của nhà người mới có thể nhìn thành hầu tử. Một đường đi một đường tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Về đến gần thôn, đã thấy ngoài cửa thôn có vài thôn dân đang tụ lại, thấy chúng ta muốn nói lại thôi, ánh mắt quái dị. Ta bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Thạch Thạch tùy tiện đi lên trước, vỗ vỗ bả vai đối phương hỏi. Bình Dị Thúc, các người đứng ở đây làm cái gì thế? Ta mới vừa trấn trên mua 3 cân rượu với nửa cái đầu heo hiếu thuận cho cha ta. Chút nữa thúc cũng tới nhà cùng cha uống 2 chén nhá. Còn nữa, ta hiện tại là đệ tử của Nam Cung gia đó nhá. Minh Nhị Thúc nuốt nuốt vài cái, rốt cục thấp giọng nói. Thạch Thạch, cha người, hắn đã xảy ra chuyện. Thạch Thạch buông tay, cười vô tâm. Cái ông truyền sở ý đó lại bị cây búa rất trúng chân rồi. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.